Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, hỏng ngươi công đức. Chương 62, hỏng ngươi công đức, hỏng ngươi tu hành. Hỏng ngươi công đức, Tần Mục cười lạnh, hướng mặt khác xiềng xích chém tới. Ngươi bất quá đồng thai Phật tượng, từ đâu tới công đức? Ngươi công đức chính là đem Ngô nữ trấn áp ở chỗ này. Ngô nữ ở ngay trước mặt ngươi ăn người, ngươi cũng ngồi yên không lý đến. Nếu như ngươi có công đức, cũng đã sớm bại hoại hết. Tôn Đại Phật này thân thể chấn động, trên đồng thai huyết văn bắn ra đạo đạo quang mang, bị bên ngoài lá vàng chiếu rọi, biến thành kim quang lóng lánh có sức ảnh hưởng lớn đến thế. Ồm ồm nói, ngươi cũng đã biết, ngươi đưa nó phóng xuất ra, nó sẽ ăn bao nhiêu người, hủy diệt bao nhiêu sinh linh. Ta chỉ biết là nó tại sau lưng ngươi cất giấu vô số thi cốt, mượn ngươi đến làm ác. Ta không nhìn thấy ngươi làm qua cái gì. Tần Mục đem đầu thứ hai xiềng xích chặt đứt, cười lạnh nói, bên ngoài chính là băng triều, hàng năm đều sẽ bộc phát mấy lần, ngươi làm qua cái gì? Đó mới là công đức, không phải ngươi ngồi tại trong miếu trấn áp một cái yêu quái chính là công đức, huống chi ngươi còn dung túng yêu quái ăn người. Ngươi nếu là đánh nát băng triều, cứu hạ du lê dân bách tính, như vậy ngươi liền có công lớn đức. Phật tượng kim quang chói mắt, hai tay động, dường như muốn sống tới đồng dạng. Ngô nữ vô cùng hoảng sợ, vội vàng kêu lên, lão lừa chọc này là một tôn tà Phật, muốn luyện chết ta, ngươi nhanh lên. Tần Mục bước chân như bay, lách mình ra miếu, thôi động thiếu bảo kiếm hướng ngoài miếu xiềng xích chém tới. Chúng sinh chi ác, cần đại hồng thủy gột rửa, mới có thể lột đi tà ác. Đây là bọn hắn nhân tạo thành bọn hắn quả. Ầm ầm, rung động dữ dội truyền đến. Đồng Phật đứng lên, đầu đánh vỡ tòa miếu cổ này. Thanh âm kinh thiên động địa, ngươi tà ma ngoại đạo này, dám phá hỏng Phật Pháp. Nghiệt chướng gian ngoan không thể độ hóa. Khóa lại Phật tượng đồng thai cùng Ngô nữ, từng đầu xiềng xích lập tức phảng phất sống lại đồng dạng, hô hô phá không, hướng Tần Mục bay tới. Các người Phật Pháp đều là bởi vì muốn cứu chính mình mới cứu người, không phải là bởi vì cứu người mà cứu người. Dối trá. Tần Mục thả người, tránh đi một đạo xiềng xích quấn quanh, thôi động thiếu bảo kiếm hướng cuối cùng một đạo xiềng xích chém tới. Nói, ngươi năm đó trấn áp Ngô nữ, nếu như đưa nó giết, vậy còn có thể xem như ngươi công đức. Nhưng ngươi hết lần này tới lần khác đưa nó trấn áp, để nó hại người, nó ăn người là nó nghiệt, nó tội nghiệt càng sâu, ngươi luyện hóa nó công đức càng lớn. Phi, ngươi bị Ngô nữ ăn hết, đều nên tính tới trên đầu của ngươi. Tranh thiếu bảo kiếm cùng xiềng xích va chạm, trong xiềng xích truyền đến một cỗ lớn lao lực lượng, đem thanh bảo kiếm này đụng bay. Tần Mục kêu lên một tiếng đau đớn, sai bước lui lại, tránh đi phía sau hai đầu hắc mãng giống như xiềng xích. Cười lạnh nói, ngươi ngồi tại trong miếu, ngoài miếu là hồng thủy không ngớt, ngươi không những không cứu, ngược lại ngăn cản ta cứu người, còn tưởng tượng lấy công đức. Nói cho ngươi, ta lão nhân trong thôn hàng năm đều đi đối kháng băng triều, cứu hạ du lê dân bách tính cùng phi cầm tẩu thú, cứu được vô số tính mệnh. Nếu như dựa vào công đức có thể thành Phật, mỗi một người bọn hắn đều sớm đã là kim thân đại Phật, không phải đồng thai tượng bùn. Hoang đường. Tôn đồng Phật này cao lớn vô cùng, giơ chân lên một tiếng ầm vang rơi xuống đất, đi ra miếu hoang, bàn tay chắp tay trước ngực, kim thiết va chạm thanh âm truyền đến, lập tức Phật quang đại tác, đem Tần Mục bắn bay. Tần Mục toàn thân đều rung mạnh, người giữa không trung, xiềng xích cũng đã hướng hắn khóa đến. Tần Mục bước chân liên tục điểm tại trên xiềng xích, dọc theo xiềng xích chạy vội, nguyên khí điều khiển thiếu bảo kiếm như bay hướng cuối cùng một đạo khóa lại ngô nữ xiềng xích. Điểm tới, từng đạo xiềng xích như là thô to vô cùng mãng xà. Ở giữa không trung xen kẽ giao thoa, hướng Tần Mục liên tục công tới, để cho người ta hoa mắt. Tôn đồng Phật này rõ ràng là đồng thau rèn đúc, nhưng lại linh hoạt vô cùng, thực sự để cho người ta không thể tưởng tượng. Lúc trước đồng Phật còn không thể phân biệt Tần Mục cùng ngô nữ. Tần Mục chỉ cần nói ra ma ngữ, đồng Phật liền tự động phản ứng, nói ra Phật môn chân ngôn đến luyện ngô nữ, mà bây giờ Tần Mục ý đồ đem ngô nữ phóng xuất. Đồng Phật chính là một loại khác bộ dáng, vậy mà chủ động công kích hắn, thô to xiềng xích liên tục xen kẽ. Tần Mục dẫm lên trong đó một đạo xiềng xích, tránh đi mặt khác xiềng xích công kích, mà tôn đồng Phật này thông qua xiềng xích truyền đến lực lượng dần dần tăng cường. Xiềng xích cùng xiềng xích ma sát, phát ra chấn động để hắn chân đứng không vững, hai chân bị chấn động đến nhức mỏi. Hắn điều khiển thiếu bảo kiếm, chính xác cũng kém xa trước đây. Tôn đồng Phật này lực lượng càng ngày càng mạnh, phảng phất là trong cơ thể nó có vô tận lực lượng. Giờ phút này chút lực lượng tại từng điểm thức tỉnh đồng dạng. Tư bà cùng người thọt bọn người đã từng nhắc qua tôn đồng Phật này. Nói đồng Phật rất có cổ quái. Tư bà nói nàng đã từng dự định diệt trừ ngô nữ, lại bị đồng Phật ngăn cản, không thể thành công. Tư bà tự nhiên là cực kỳ cường đại, nhưng không có diệt trừ ngô nữ, cho thấy đồng Phật lực lượng hoàn toàn thức tỉnh lúc tất nhiên cực kỳ khủng bố. Mà bây giờ, đồng Phật lực lượng ngay tại một chút xíu thức tỉnh, dù là thức tỉnh một phần, đều không phải là Tần Mục có khả năng chống cự. Nhưng vào lúc này, sơn băng địa liệt tiếng vang truyền đến, từ thượng du vọt xuống băng chiều rốt cục lại tới đây. Ngập trời băng sơn tại trên mặt sông bị mãnh liệt dòng nước xiết hướng về phía cao tới mấy chục trượng, xuất hiện tại ốc đảo phía trước, Tần Mục phía sau. Tần Mục lập tức bị bóng ma bao phủ, trong lúc vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp vô số khối băng bị đè xuống, cuồn cuộn lấy, xông lên băng sơn đỉnh núi, lập tức liền soạt từ đỉnh núi lăn xuống, bị nghiền ép đến đáy nước, mới khối băng lại bị đưa lên băng sơn đỉnh núi, lại lần nữa trượt xuống. Băng chiều này một đường nghiền ép, trên băng thi thể đã bị nghiền ép đến vỡ nát, hoàn toàn không tìm được, chỉ còn lại có cuồn cuộn lấy sông về phía trước động băng sơn. Thế muốn nghiền nát hết thảy. Đốt, tôn đồng Phật này tựa hồ cũng cảm giác được nguy hiểm sắp tới. Không lo được Tần Mục, hai tay mở ra, đón cuồn cuộn mà đến băng chiều đẩy đi. Cạch bên ngoài ốc đảo vậy mà hình thành do quang mang tạo thành một ngụm đại kim trung, đem ốc đảo bao phủ. Vô số khối băng trước băng chiều một bước đụng vào trên kim trung, cạch cạch rung động, bị chấn động đến vỡ nát. Mỗi khối băng nổi đụng vào trên kim trung, liền gặp gợn sóng hình dáng kim quang bốn phía tản ra. Từ Tần Mục cái góc độ này đi xem, thật sự là hùng vĩ lại lộng lẫy. Tiếp theo, băng sóng chiều đến, tiếng oanh minh như là vô số lôi đình bộc phát, rầm rập bên tai không dứt, trong đó lại có kim trung tiếng chuông vang lên liên miên. Thiên địa chi lực cùng đồng Phật Phật môn thần thông va chạm, kinh thiên động địa, ngay cả ốc đảo đều bị chấn động đến lắc lư không thôi. Tựa hồ lúc nào cũng có thể chìm vào trong nước, mà phía ngoài băng chiều bị lòng sông ốc đảo cùng kim trung chặn lấy. Càng ngày càng cao, hai bên băng chiều đã xuôi dòng mà xuống, từ ốc đảo bên cạnh hướng hạ du mà đi, chỉ có ốc đảo chặn lấy địa phương băng nổi càng ngày càng nhiều. Dần dần có tràn qua ốc đảo xu thế, soạt xiềng xích run run, hướng Tần Mục bay tới. Tôn đồng Phật này lại còn có thừa lực, từng đầu xiềng xích xuyên thẳng qua như là linh xà đại mãng, đối với hắn theo đuổi không bỏ. Đồng thời, đồng Phật thân thể di động, phát ra âm vang tiếng kim loại va chạm. Bàn tay không ngừng chụp về phía kim trung bốn vách tường. Gia cố kim trung, xiềng xích chính là quấn quanh ở trên thân nó, theo nó di động mà không ngừng tung bay. Công hướng Tần Mục mà Ngô nữ biến thành tiểu nữ hài tiên thanh nhi thì bị kéo tới thất tha thất thểu. Đột nhiên trượt chân ngã xuống đất, bị kéo đến mặt mũi bầm dập, vô cùng đáng thương. Tần Mục chân đạp xiềng xích, lập tức cảm giác được đại Phật lực lượng giảm bớt rất nhiều. Không còn khủng bố như vậy, lúc này nắm lấy cơ hội, Thiếu Bảo kiếm liên trảm, leng keng một tiếng, đem cuối cùng đạo xiềng xích kia chặt đứt. Ngô nữ ngẩn ngơ, giơ cánh tay lên, chỉ gặp chỗ cổ tay còn có hai đạo vòng vàng, vòng bên dưới treo gãy mất xiềng xích, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Mắt cá chân nó chỗ cũng có vòng vàng, cũng kéo lấy hai đạo gãy mất xiềng xích. Đừng phát ngốc, đi mau, Tần Mục cao giọng quát, bay nhào mà tới. Ngô nữ cười ha ha, tiếng cười thê lương, đột nhiên thân thể kịch liệt bành trướng. Tiên thanh nhi túi ra bị trống ra người bay loạn, hiện ra trải rộng khớp xương chân thân, trăm chân bay múa, kêu lên, tiểu ca nhi, nhảy đến trên người của ta đến, ta mang ngươi xông ra đi. Tần Mục rơi ở trên thân nó, đầu này đại yêu một thân cốt giáp, mạnh mẽ đâm tới, kéo lấy vòng vàng xiềng xích gào thét hướng ốc đảo hậu phương phóng đi. Từng đầu đi đứng bước đến nhanh chóng, tiếp lấy đằng không mà lên, thật dài dưới thân thể trăm chân tề động, phá không mà đi, hướng kim trung vách chuông đánh tới. Nghiệt chướng, ngươi là công đức của ta, còn muốn đào tẩu. Tôn đồng Phật này quay người, đồng thau đại thủ khẽ quơ một cái, Ngô nữ trên người vòng vàng cùng xiềng xích rầm rầm rung động, hướng về sau tung bay, mà đồng Phật trên người xiềng xích cũng từ phiêu khởi, tựa hồ muốn cùng gãy mất xiềng xích một lần nữa nối liền cùng một chỗ. Ngô nữ dùng mình, bị trên người xiềng xích kéo tới rơi xuống. Trên vòng chân của nó xiềng xích truyền đến lực lượng rất lớn. Vậy mà đưa nó kéo tới không ngừng lui về phía sau. Ngô nữ trăm chân cùng dùng, ra sức hướng về phía trước bò, nhưng vẫn là bị kéo đến không ngừng hướng về sau đi vòng quanh. Tần Mục đang định lấy khí ngự kiếm, chặt đứt vòng vàng trên tay chân ngô nữ. Đột nhiên một đạo vô cùng mảnh khảnh hào quang lóe lên, cắt ra kim trung. Từ đồng Phật hai con ngươi ở giữa thoáng một cái đã qua. Đồng Phật gầm thét, bàn tay hướng mình trước mắt chộp tới. Ngô nữ chỉ cảm thấy một thân nhẹ nhõm, vội vàng nhanh chân phi nước đại, trong mấy bước bay vọt lên, xông ra kim trung phạm vi bao phủ, chân đạp mặt sông gào thét mà đi. Mà tại bọn hắn phía sau, đồng Phật tiếng giống không ngừng. Đột nhiên kim trung sụp đổ tan rã, giống như núi băng sóng chiều đến, đem ốc đảo cùng đồng Phật bao phủ, miếu cổ cũng trong phút chốc vỡ nát, toàn bộ ốc đảo bị san bằng. Ta cùng ngươi nước giếng không phạm nước sông. Đồng Phật kia tức giận, một câu còn chưa nói xong, tính cả ốc đảo cùng một chỗ bị băng chiều đẩy vào trong nước sông, đặt ở dưới nước. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.